Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 138, hỏa đô kiến thiết. Xuyên sơn rừng, qua cánh đồng tuyết, khi một mảnh bình nguyên xuất hiện tại đội ngũ trước thời điểm. Hỏa vạc lần này mục đích cũng liền đến, hướng đông tam ngày nhưng đến đông hải, đứng tại trên một sườn núi. Bát Đại Vu đưa tay chỉ hướng đông phương, đệ ngũ huyền cố gắng nhìn quanh, nhưng ánh mắt cuối cùng không nhìn thấy được ba ngày đường xá. Bắc có dãy núi trùng điệp, kéo dài đến tây hơn 20 ngày lộ trình mới dần dần nhẹ nhàng. Bát Đại Vu ngón tay hướng phương, bắc, lại từ phương bắc hướng tây dẫn dắt, đệ ngũ huyền tại bát quái không gian trung điểm gật đầu. Đoạn đường này liền là lai lịch, ngược lại là gặp đám kia núi trùng điệp, giống như dãy núi liên miên bất tuyệt. Nam có một hồ, nửa ngày nhưng đến, lại hướng nam là Giang Hà, từ tây hướng đông nhập Đông Hải. Mặt sông mặc dù kết băng, nhưng phi thường rộng lớn, sông băng kỳ thoáng qua một cái, nước sông thao thao bất tuyệt, liền có thể hình thành đồ đằng nói đường thủy. Đệ ngũ huyền ánh mắt nam vọng, y nguyên nhìn không thấy giang hồ, nhưng Bát Đại Vu đã giảng được minh bạch, hắn đối dạng này địa thế cũng đầy đủ hài lòng. Hỏa ậu lạc chú nơi đây, về sau nơi đây xưng đều, đệ ngũ huyền việc nhân đức không nhường ai vì thế đất mệnh danh. Từ nay về sau, đây là đều, hỏa đô, Bát Đại Vu nhận lệnh, lập tức để người ngay tại chỗ đóng quân. Cũng bắt đầu quy hoạch toàn bộ hỏa đô kiến thiết. Hỏa ậu lạc di chuyển lâu ngày, chốn cũ vô số, đối với kiến tạo trụ sở sớm đã có lấy mình một bộ phương án. Cho tới nay, trụ sở trung ương nhất là tế đàn, tế đài nam mới có quảng trường, dùng cho đại tế cùng nhóm lửa đồ đằng lửa. Lại nam là bộ lạc cao tầng chỗ ở, còn lại phòng ốc thì quay chung quanh toàn bộ tế đàn triển khai. Bốn phương thông suốt, đường phố chính bốn đầu, phụ trợ đường đi vô số. Hỏa ậu lạc mỗi xây trụ sở, trước phải xây tế đàn, lần này cũng không ngoại lệ. Thậm chí tại dò đường thời điểm liền đã nhắm ngay tế đàn nền móng dùng thạch xuất xứ. Bắc Sơn có nham, có thể dùng tại kiến trúc tế đàn. Phòng ốc, bình thường mà nói, đệ ngũ hội sẽ không nhúng tay những này kiến thiết cơ bản công việc. Nhưng lần này hắn lại nói xen vào trong đó. Chỉ vì đây là hỏa đô, là hỏa bộ lạc tương lai vương đình. Thời đại này, như băng hùng bộ lạc, long bộ lạc, miêu bộ lạc chờ cường đại bộ lạc, dù chưa xưng vương lập quốc, lại tự nhận bá chủ, cùng xưng vương lập quốc không khác. Nhưng bọn hắn nước, ngoại trừ long bộ lạc bên ngoài, phần lớn là đi nước. Cái gọi là đi nước, tựa như dân tộc du mục, là hành tẩu quốc gia, truy đuổi cỏ cây tràn đầy chi địa, lấy thỏa mãn bàng đại nhân miệng mang tới đồ ăn áp lực. Long bộ lạc không cần trở thành đi nước, là bởi vì bọn hắn đối hoàng túc khai khẩn đạt đến tự cấp tự túc tình trạng. Nhưng cũng chỉ là tương đối long bộ lạc bản bộ nhân mã. Long bộ lạc chư linh bộ, y nguyên muốn truy đuổi cỏ cây tràn đầy chi địa, hoặc ngắt lấy, hoặc đi săn, dùng cái này đỡ đói. Mà đệ ngũ huyền lần này lập quốc, lại muốn một bước đúng chỗ, không đi đi nước lộ tuyến, trực tiếp lập đều. Đệ ngũ huyền có can đảm làm như thế, chủ yếu là hai nguyên nhân. Thứ nhất, hỏa ậu lạc bây giờ người ít, đồ ăn áp lực không lớn như vậy, tự cấp tự túc cũng không khó khăn. Thứ hai, hỏa ậu lạc trong liên minh có nghiêu đồ đằng, đây là dành nhất về trồng trọt bộ lạc. Cho dù bởi vì một chút nguyên nhân không thể ngoại phóng, nhưng ngay dưới mắt mặc cho bọn hắn phát triển, vẫn là có thể. Căn cứ vào trở lên hai nguyên nhân, đệ ngũ huyền muốn vượt qua đi nước ngưỡng cửa này, trực tiếp định đô. Mà hắn đem cái này ý đồ cũng truyền lại cho Bát Đại Vu, cùng tất cả hỏa bộ lạc liên minh nhân viên cao tầng. Tế đàn cao cửu giai, trực trùng vân tiêu, Đây là đệ ngũ huyền đối hỏa đô tế đàn yêu cầu. Cái gọi là cửu giai không phải 9 cái bậc thang, mà là mỗi 49 cái bậc thang là nhất giai. Tổng cộng có 9 cái dạng này đại giai. Yêu cầu như vậy, cả kinh một đám vu cũng không biết nói cái gì. May mắn đệ ngũ huyền không có để bọn hắn một lần là xong. Chỉ là muốn dự đoán lưu lại sân bãi. Trước tiên có thể xây một cái tiểu nhân, ngoại trừ đối tế đàn yêu cầu. Đệ ngũ huyền đối tộc nhân phòng ốc cũng làm ra quy định. Trước đó ngoại trừ bộ lạc cao tầng phòng ốc hơi lớn một chút. Những người khác phòng ốc đa số chỉ có một cái phòng. Đây đối với một gia đình tới nói phi thường không tiện. Đệ ngũ huyền yêu cầu phòng ốc mới xây nhất định phải lưng bắc chiều nam. Phòng chia đồ vật, trước tất có viện, có phân chia như vậy. Phòng ở mới chính thức có cái bộ dáng, mọi người sẽ mua thêm một chút đồ dùng trong nhà, trong sân trồng chất một chút vật phẩm, kể từ đó mới có thể để cho chế độ tư hữu tốt hơn tiến lên. Ngoại trừ tại xây thành bên trong đưa ra hai đề nghị này, đệ ngũ huyền còn đối con đường có yêu cầu mới, 4 con phố chính nhất định phải đầy đủ rộng rãi, phụ trợ đường đi cũng có yêu cầu thấp nhất. Không chỉ như vậy, đệ ngũ huyền thậm chí trực tiếp đưa ra nhà vệ sinh công cộng kiến thiết. Đây quả thật là làm khó bộ lạc người. Ăn uống quản quản thì cũng thôi đi. Rốt cuộc đói bụng tư vị khó chịu, cùng với làm sao có quản. Rất nhiều người nhất thời rất không quen. Nhà vệ sinh công cộng kiến thiết mặc dù là đệ ngũ huyền mở miệng, nhưng chấp hành chính là một đám vu. Gặp phía dưới có chỉ trích, những này vu cũng không tốt để đồ đằng gánh chịu tội. Chỉ có thể mình nhận lãnh tới. Cũng may đệ ngũ huyền biết tình huống về sau, giải thích nói phân và nước tiểu lợi cho hoàng túc trồng, có thể gia tăng hoàng túc sản lượng. Hoàng túc là cái thứ tốt. Vì ăn, bộ lạc người có thể bao ở rồi. Lúc này mới làm yên lòng chỉ trích. Hỏa hậu lạc kiến thiết hấp tấp tiến hành. Đệ ngũ huyền ngoại trừ mỗi ngày định thời gian chú ý một chút, càng nhiều thời gian vẫn là đối pháp điển tiến hành sau cùng sửa đổi. Khi trụ sở kiến thiết hoàn thành thời điểm, liền là pháp điển xác lập xuống tới thời gian. Thời gian cấp bách, đệ ngũ huyền không thể không mau mau hành động. Hỏa đô mỗi ngày bụi mù nổi lên bốn phía, mọi người đều tại hấp tấp bận rộn. Chỉ có số ít lăng bộ lạc kỵ binh tứ tán cảnh giác. Những người còn lại đều tham dự vào bộ lạc kiến thiết bên trong. Cho dù là bá hạ cũng tham dự vào. Đây là đệ ngũ huyền cứng nhắc yêu cầu. Gia hỏa này lực lớn vô cùng, lại thêm thể lực dồi dào, không cần tới làm lao động tay chân khuất tài. Đối với đệ ngũ huyền yêu cầu như vậy, bá hạ tự nhiên muốn phản kháng một chút. Thẳng đến đệ ngũ huyền hứa hẹn tương lai cho hắn thành lập một cái ong trận, hắn mới đồng ý xuống tới. Cái này khiến đệ ngũ huyền cảm thấy, thời đại này mặc kệ là người vẫn là động vật, chỉ cần ngăn chặn miệng, cái khác đều dễ giải quyết. Hơn tháng quá khứ, tiểu tế đàn đã dựng tốt. Tại một lần đại tế về sau, đệ ngũ huyền hướng hỏa bộ lạc cùng liên minh tuyên bố hỏa đô cái tên này. Đồng thời quyết định tại Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng lập xuống bia đá, xác định hỏa đô chi danh. Một cử động kia đạt được bộ lạc người ủng hộ. Bây giờ tất cả mọi người dành trước học tập chữ giản thể. Cho dù ban ngày lao động vất vả, ban đêm cũng có thể nhìn thấy tại đồ đằng lửa bên cạnh khoa tay múa chân tộc nhân. Rất nhiều tộc nhân đều có danh tự, nhất là chữ hỏa, hua. Cái khác chữ được hoan nghênh nhất, bây giờ hỏa đồ đằng vì bọn họ trụ sở xác định danh tự. Bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn? Thổ địa có danh tự, tựa như người có danh tự đồng dạng, lại càng dễ bị người nhớ kỹ, đồng thời có thể đem đối mảnh đất này tình cảm cho cái tên này. Để nó bị thế nhân ghi khắc, đại tế qua đi, bộ lạc bắt đầu kiến thiết phòng ốc. Bọn hắn vẫn như cũ chuẩn bị dùng nham thạch chế tác phòng ở. nhưng đệ ngũ huyền ra mặt ngăn cản xuống tới. Tảng đá phòng ở cực kỳ rắn chắc, nhưng khó tránh hở, mà lại kiến trúc không dễ. Đệ ngũ huyền đề nghị dùng bùn đất hỗn hợp sợi cỏ tăng thêm hòn đá đến chế tác phòng ốc. Trải qua thí nghiệm, đệ ngũ huyền đề nghị này đạt được một đám cao tầng ủng hộ. Bọn hắn lập tức đem loại phương pháp này ứng dụng. Cái này khiến hỏa đô phòng ốc kiến thiết thêm nhanh hơn không ít. Lại là hơn tháng, hỏa đô đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu. Ngay tại nó hình thái vừa mới hình thành thời điểm, đệ ngũ huyền lần nữa kêu dừng, đề nghị gia tăng đường vòng bao quanh vòng thành phố. Đồng thời đề nghị đường vòng bao quanh vòng thành phố độ rộng không nên thấp hơn đường lớn. Cái này khiến đám người có chút không hiểu, nhưng hỏa đồ đang đề nghị không ai dám phản đối. Không rõ có thể, không làm lại không được. Thế là hỏa đồ xuất hiện cái thứ nhất đường vòng bao quanh vòng thành phố. Bị đệ ngũ huyền mệnh danh một vòng, hắn thậm chí có chút vô lương nghĩ. Tương lai giá phòng có thể hay không dựa theo vòng đến tăng lên. Ý nghĩ như vậy cũng liền chợt lóe lên. Đệ ngũ huyền lần nữa tiến vào pháp điển sửa chữa bên trong. Bởi vì hỏa đô kiến thiết càng lúc càng nhanh, kết thúc thời gian đã không xa. Lại hơn tháng, lạnh nhất trời đông giá rét đã qua. Thời tiết thoáng ấm lại, nhưng phong tuyết vẫn như cũ. Hỏa ực lạc phòng ở kiến thiết không sai biệt lắm. Đệ ngũ huyền cũng rốt cục sửa đổi xong pháp điển cuối cùng bàn thảo. Trên thực tế hắn y nguyên cảm thấy pháp điển có rất nhiều vấn đề. Nhưng lấy một mình hắn trí tuệ đã không có khả năng hoàn thiện tốt hơn rồi. Mà lại rất nhiều điều lệ cần thực tế ứng dụng mới biết được có được hay không dùng. Khi đệ ngũ huyền lần thứ nhất tại bát quái không gian bên trong biểu hiện ra pháp điển trụ thời điểm, một đám đồ đằng đều là khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng đệ ngũ huyền lại có thể dùng những cái kia văn tự viết ra nhiều như vậy. Câu, đúng vậy, bọn hắn cũng không có phát hiện những này pháp điển có gì tốt. Thậm chí căn bản không rõ pháp điển ý tứ. Hai chữ này bọn hắn ngược lại nhận biết, nhưng lý giải còn kém rất nhiều. Cho nên sự chú ý của bọn họ điểm liền là đệ ngũ huyền như thế nào đem những văn tự này đắp lên như thế dài dòng. Bọn chúng là pháp điển, là đối bộ lạc người hành vi tiến hành quy phạm công cụ. Không phải dài dòng câu, không phải học sinh tiểu học bài tập. Đệ ngũ huyền có chút bất đắc dĩ giải thích, nhưng đạt được chỉ là một đám đồ đằng ngốc trệ bên trong mang theo nghi ngờ biểu lộ. Liền ngay cả thông minh nhất nguyệt đồ đằng đều không rõ đệ ngũ huyền đang làm cái gì. Cuối cùng vẫn là nghiêu đồ đằng một câu nói chúng. Đây là nói cho hỏa bộ lạc người. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đúng, liền là cái này tác dụng. Đệ ngũ huyền cho nghiêu đồ đằng thụ một cái ngón cái. Tại hắn một mặt đắc ý biểu lộ quyết tâm nghĩ, về sau nhất định dùng tối ngu dốt ngôn ngữ là đám người này giải thích những vật này. Bằng không bọn hắn là thật nghe không hiểu, nếu như không có dựa theo nói ở trên làm đâu. Hùng Lộc đồ đằng mở miệng hỏi, hắn luôn luôn cẩn thận, cảm thấy đệ ngũ huyền đã yêu cầu bộ lạc người, như vậy đồ đằng cũng sẽ không rơi xuống. Phía trên có trừng phạt phương pháp. Đệ ngũ huyền đưa tay chỉ một nhóm văn tự nói. Hùng Lộc đồ đằng đem đầu tiến tới quan sát. Thứ 69 đầu. Nếu như trộm cắp những người khác vật riêng tư phẩm, người ăn trộm đem thường giao gấp 10 bồi thường. Nếu như trộm cắp bộ lạc cùng liên minh công hữu vật phẩm, người ăn trộm đem thường giao gấp 20 lần bồi thường. Nếu như đạo tặc bất lực bồi thường, sẽ lấy khổ lực tình thế đền tội, cho đến hắn nỗ lực bù đắp được bồi thường. Cực kỳ công chính, Hùng Lộc đồ đằng đọc xuống tới, khẳng định nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, các người nhìn nhiều nhìn, nếu như cảm thấy nơi nào không hợp lý, có thể cùng ta thảo luận một chút. Hắn lúc này đều có chút cảm thấy mình cử động lần này là dư thừa. Bọn gia hỏa này có vẻ như đối với chuyện này không quá đáng tin cậy. Ta xem một chút, Nhật đồ đằng đồi thứ này tựa như cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái thứ nhất tới gần chú ý tới đến, theo sát phía sau là Nguyệt đồ đằng cùng Hùng lộc đồ đằng. Nhiều đồ đằng cái này một chút thời gian đều đang suy tư làm sao có thể thu hoạch được nồng vụ hư ảnh. Đối những chuyện này không quá để bụng, mà truy đồ đằng tại mình bộ lạc bên kia bề bộn nhiều việc. Bởi vì đại bộ phận máy móc theo lâu dài sử dụng đều xảy ra vấn đề. Cho nên hắn cần đem tinh lực đặt ở bên kia sửa chữa máy móc. Lần này pháp điển sự tình, đệ ngũ huyền mặc dù đem hắn gọi tới, nhưng nhìn hắn dáng vẻ mệt mỏi, cũng không thúc giục hắn tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.